Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2425, nói hưu nói vượn, không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt người phụ nữ sang trọng trắng bệch như tuyết. Bà ta nào dám đắc tội Y Thánh Cung? Tuyệt Trần Y Tiên chỉ cần nói một câu, không cần ra tay, những người nịnh bợ ông ta đều có thể giết sạch nhà họ Tô. Nha hoàn quát lạnh một tiếng, còn không mau cút đi. Vâng vâng vâng, chúng tôi sẽ cút ngay. Người phụ nữ sang trọng sợ tới mức tè ra quần, mang theo mọi người chật vật rời đi. Người phụ nữ đeo khăn che mặt chuyển ánh mắt, dừng ở trên người Diệp Bắc Minh. Cô ta nhẹ nhàng lắc đầu, gân mạch đứt gãy, nội tạng bị hao tổn, chân nguyên khô kiệt, hết cứu nổi rồi. Đôi mắt Diệp Thanh Lam co rút lại một chút, nói hưu nói vượn, không có khả năng. Ê, bà đúng là không biết tốt xấu, chúng tôi vừa mới cứu bà đó. Nha hoàn bên cạnh quát lớn một tiếng, tiểu thư nhà tôi có y thuật như thần, cô ấy nói không cứu được là không cứu được. Bà cô này, bà vẫn nên chuẩn bị tang lễ cho con trai bà đi. Người phụ nữ đeo khăn che mặt nhẹ nhàng lắc đầu, lười nói thêm một câu vô nghĩa. Chúng ta đi. Hai người rất nhanh đã biến mất. Thân là y giả, đã quen sinh ly tử biệt, một người qua đường mà thôi, không cần để ở trong lòng. Đôi mắt Diệp Thanh Lam đỏ bừng, bà ấy hít sâu một hơi. Minh Nhi, mẹ sẽ không để con phải chết đâu. Ngay sau đó, bà ấy lấy ra một cái ngọc bội, phun một ngụm máu lên trên. Tôi nguyện ý tổn thất 300 năm tuổi thọ để mở ra cánh cửa truyền tống. Ngay sau đó, rất nhanh khuôn mặt Diệp Thanh Lam đã già hẳn đi, mái tóc đen cũng biến thành màu hoa dâm. Một cánh cửa truyền tống xuất hiện. Diệp Thanh Lam ôm Diệp Bắc Minh, bước từng bước vào trong đó. Trước sơn môn Thanh Huyền Tông, trên không trung đột nhiên dày đặc mây đen, sấm chớp đùng đùng, không trung đột nhiên xuất hiện một cánh cửa truyền tống. Một người phụ nữ cõng một thanh niên đi ra. Đệ tử Thanh Huyền Tông vừa nhìn đã nhận ra người nằm trên lưng người phụ nữ kia. Tông chủ đã trở lại. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong Thanh Huyền Tông đều chấn động. Đám người Hạ Nhược Tuyết, Lãnh Nguyệt, Sát Chủ, Thạch Thiểu Giang, Bách Lý Phong Hoa, Vương Kiếm Sinh, Tiêu Dung Phi, Tiêu Nhã Phi, Tô Thanh Ca, tất cả đều lao tới. Bắc Minh, Hạ Nhược Tuyết vô cùng bối rối. Sau khi nhìn thấy Diệp Thanh Lam, kinh ngạc kêu lên, bác chính là bác Diệp đúng không? Cách Trương.